cá mặn xuyên vào chuyện mặt thế. Chương 88, không có thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cô giờ chỉ còn lại hai cái thiết bị điện tử tạm coi là hữu dụng, một là đèn pin chạy bằng năng lượng mặt trời, cái còn lại là máy đọc sách, bên trong đã tải sẵn một đống sách báo và tiểu thuyết. Sau khi máy tính và di động không thể xài được, cô mới bắt đầu sử dụng đến mấy thứ này. Hiện tại mỗi ngày Giang Diệu Diệu chỉ xem máy đọc sách trong vòng nửa tiếng, vì dùng khá tiết kiệm nên vẫn còn nửa lượng pin. Nếu cô vẫn chưa chết vậy cứ tiếp tục xài để giải trí. Giang Diệu Diệu rửa mặt xong liền đi xuống lầu, vì muốn khao mình lại sống thêm được một ngày, cô định sẽ nấu bún ốc, lại nấu thêm hai cái trứng kho để ăn mừng. Mùi hương tràn qua khe cửa sổ, phiêu đãng ở trong không khí, lúc này đám zombie cũng đã đi xa. Ăn xong tô bún ốc, cả mặt Giang Diệu Diệu đỏ bừng vì cay, cô ngồi ở trên ghế vừa uống nước vừa sắp xếp lại kế hoạch của ngày hôm nay. Trong phòng đã có sẵn giấy và bút, Giang Diệu Diệu quyết định buổi sáng sẽ luyện chữ. Giữa trưa Giang Diệu Diệu làm cơm chiên giam bông để ăn, rau dưa mới mẻ cũng không còn nữa, đã vậy còn bị mất nước, cô đành phải làm tạm món cơm chiên đơn giản. Thời gian của buổi chiều trôi qua tương đối dài, cô cầm máy đọc sách xem khoảng nửa tiếng, sau đó lại quay qua chơi bài domino. Buổi tối là thời điểm khó khăn nhất, bởi vì không có tia bức xạ của mặt trời, đám zombie sẽ hoạt động linh hoạt hơn, bọn nó ở trong tiểu khu gào thét không ngừng, làm cho người nghe thấy rợn cả người. Trước kia Giang Diệu Diệu còn có di động, những lúc thế này, cô chỉ cần mang tai nghe rồi chỉnh âm lượng lớn hết cỡ, làm át đi tiếng ồn của lũ zombie, bây giờ thì khác rồi, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình. Lúc đi mua sắm ở trong siêu thị, Giang Diệu Diệu đã tiện tay vớ một hộp bút màu. Vì thế sau khi ăn xong cơm chiều, cô liền ngồi xổm trong phòng khách để luyện vẽ tranh. Nhưng ở phương diện hội họa, Giang Diệu Diệu cơ bản là không hề có thiên phú. Nếu không có hình mẫu để nhìn theo, chắc cô cũng chả vẽ được nét nào ra hồn. Cách chương.